thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 125, quần áo mới hoa lệ. Góc truyện audio.com. Tử Trúc Hiên trong phòng khách, ba người ngồi ở trước bàn tròn ăn cơm rang trứng. Vân Thiên Vũ mặc dù thích mỹ thực, nhưng trên thực tế ăn cái gì cũng không nhiều. Mặc dù hôm nay đói bụng đến mức ngực dán lưng, nàng cũng chỉ có thể ăn một chén cơm. Họa Mi lúc trước ăn hai khối điểm tâm, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn một chén cơm. Cuối cùng thừa hơn phân nửa đều bị Tiểu Linh đang bưng qua. Nàng cũng không cần giả bộ cầm chén cơm, trực tiếp ăn cơm trên mâm lớn, được gọi là một lang thôn hổ yết. Gió cuốn mây tan, trong chớp mắt liền đem hơn phân nửa cơm rang trứng ăn hết. Nàng ấy sau khi ăn xong, nháy mắt con ngươi tội nghiệp nhìn trong chén của Vân Thiên Vũ và Họa Mi còn dư lại một chút cơm rang trứng. Ăn ngon thật, đặc biệt ăn ngon. Ta lớn như vậy chưa từng ăn cơm ngon như vậy. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi sợ hãi nhìn Tiểu Linh đang. Không thể nào, một tiểu cô nương chưa trưởng thành, ăn ba chén cơm lớn, lại vẫn giống như không có ăn no. Nàng này là thế nào ăn a? Tiểu Linh đang vẫn còn ở kia mắt tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cơm trong chén của Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi. Các nàng ăn một miếng, nàng ấy liền nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ hết sức đói bụng. Cuối cùng Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi bây giờ ăn không vô nữa. Hai người đem toàn bộ cơm còn lại cũng cho Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang lại vui mừng hớn hở ăn xong rồi. Vốn là Vân Thiên Vũ cho là lần này nàng ấy cũng nên no rồi đi. Nhưng kết quả là Tiểu Linh Đang gương mặt tội nghiệp nhìn nàng. Sắc mặt kia rõ ràng nói là nàng ấy không có ăn no. Vân Thiên Vũ thấy thế ra đầu tê dại. Cô nương này còn nói cô nương sao, ăn gì đó so một đại hán còn nhiều hơn, bất quá nếu nàng mang nàng ấy về, tự nhiên muốn để cho nàng ấy ăn no. Vân Thiên Vũ suy nghĩ lại phân phó Họa Mi đi phòng bếp lấy chút sợi mì tới. Mặt khác chuẩn bị một chút thịt gà rau xanh gì đó lấy tới. Nàng cho Tiểu Linh đang làm tiếp một chén thịt gà rau xanh. Họa Mi lĩnh mệnh đi. Lần này thông minh hơn cầm một ít thứ, cuối cùng Vân Thiên Vũ làm đầy một chén lớn mì thịt băm rau xanh. Cũng không tin lúc này không đủ nàng ăn, nàng cũng muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, Tiểu Linh đang vậy mà đem một chén lớn mì thịt băm rau xanh ăn hết. Sau khi ăn xong nàng ấy vuốt bụng khoái trá nói, hảo ăn no à, ta thật lâu chưa được ăn no như vậy rồi. Thật là cao hứng a, Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi đã không muốn nói chuyện. Tiểu Linh đang một người ăn cơm, đủ ba bốn đại hán ăn, nhà đầu này thế nào có thể ăn như vậy đây? Nhìn bụng của nàng cũng không lớn a, Vân Thiên Vũ bày tỏ không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, sáng mai Huyền Thiên phòng đấu giá muốn bán đấu giá đồ. Nàng muốn đi Huyền Thiên phòng đấu giá chụp đồ. Cho nên vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Họa Mi mang Tiểu Linh đang đi nghỉ ngơi. Vân Thiên Vũ tự mình rửa sạch chén bát mới đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ mới vừa tỉnh lại, liền nghe được phòng ngoài truyền tới giọng nói vui mừng. Y phục này thật là xinh đẹp. Tiểu thư nếu như mặc vào nhất định đặc biệt đẹp mắt. Ừ, tỷ tỷ mặc sẽ đẹp mắt. Tiểu Linh đang tán đồng gật đầu. Mặc dù tối ngày hôm qua nàng thấy Vân tỷ tỷ trên mặt có vết sẹo, nhưng nàng cảm thấy có vết sẹo cũng dễ nhìn, huống chi Vân tỷ tỷ còn làm thức ăn đặc biệt ăn ngon. Tiểu Linh đang vừa nghĩ tới Vân Thiên Vũ làm gì đó, liền chảy nước miếng, đôi mắt lấp lánh. Họa Mi nghe Tiểu Linh đang nói, thật cao hứng, bởi vì Tiểu Linh đang thấy dáng vẻ của tiểu thư, không có chán ghét tiểu thư. Cho nên hảo tỷ muội này nàng nhận. Trong phòng, Vân Thiên Vũ nghe giọng nói bên ngoài, rất là kỳ quái, lật người xuống giường đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra khỏi, liền thấy phòng ngoài trên mềm tháp, bày không ít quần áo mới. Cách chương,